Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 375, không ngủ đêm. Đương nhiên, Irina có rất nghiêm trọng đại tiểu thư tính khí. Có điều nhưng chưa từng có ở cô Akira trước mặt biểu diễn qua. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Irina loại này tính khí càng nhiều chính là đối với tự thân xử lý, nấu ăn, tự kiêu. Thế nhưng, cô Akira chủ nghệ vượt xa với Irina, liền, Irina đối với cô Akira thái độ liền không giống nhau. Theo thời gian trôi đi, từ từ chân thành, vào lúc này, sự quan hệ giữa hai người liền lại không giống nhau. Dù cho là Irina chủ nghệ vượt qua cô Akira, Irina đối với cô Akira thái độ vẫn là sẽ cùng trước là như thế. Nhất kiến trung tình, gặp lại chân thành. Thế giới này, tới gần, vừa bắt đầu phần lớn đều là bắt nguồn từ nhan sắc giá trị. Đơn giản điểm tới nói, nào có nhiều như vậy nhất kiến trung tình, đều là xem mặt, mà sau khi ở chung, nhưng là linh hồn giao lưu, ở chung đến, liền sẽ tiếp tục, ở chung không đến, thì lại sẽ tản ra. Ở mới vừa lúc mới bắt đầu, đều là lẫn nhau tìm ưu điểm giai đoạn, mà chờ đến ở chung thời gian nhất định sau khi, liền đã biến thành tìm khuyết điểm trò chơi. Một khi một phương nhịn không chịu được, biệt ly chính là chuyện thường xảy ra. Lấy Irina bên ngoài năng lực cùng với ở cô Akira trước mặt biểu hiện ra tính cách, cô Akira đương nhiên sẽ không thích. Thế giới yên tĩnh lại, đùng đùng đùng, cô Akira không khỏi nở nụ cười. Irina, người tìm đập thật nhanh. Irina mai phục đầu đi, sắc mặt ửng đỏ. Cô Akira buông ra Irina, không lại trêu đùa. Được rồi, ăn bữa tối đi, ngồi lâu như vậy xe, nói vậy người cũng mệt mỏi, nghỉ sớm một chút. Ừ, vào đêm, cô Akira thủ tiêu niệm năng lực, địa ngục nhà bếp biến mất. Tình huống của hôm nay có chút đặc thù, trong căn phòng này chỉ có một cái giường. Irina, ta trước tiên đi tắm rửa một hồi. Được, cô Akira đi vào phòng tắm, mở ra tắm vòi sen đầu, ấm áp nước từ phía trên nghiêng hạ xuống. Cô Akira cảm giác được chính mình hỏa khí dưới giảm một ít. Cái tuổi này, vốn là dễ dàng sao động. Cô Akira lại không phải cái gì Liễu Hạ Huệ. Mà Irina, nói như thế nào đây? Đối với cô Akira sức mê hoặc không nhỏ, bất luận là nhan sắc giá trị, vẫn là vóc người, đều là phạm quy. Hơn nữa loại kia tiểu ngạo kiều tính cách, dễ dàng làm cho người ta chinh phục dục vọng. Ngày hôm nay cái này đêm không dễ chịu. Cô Akira mặc vào áo ngủ. Irina, ta được rồi, ta lập tức đi. Irina bóng lưng vội vã, cúi đầu, liền hướng đà điểu như thế. Cô Akira chui vào chăn ở trong, chờ Irina lúc đi ra, cô Akira liền chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Irina đi tới một mặt khác, lặng lẽ bốc lên chăn Ikkaku, một góc, cẩn thận từng ly từng tí một, chui vào. Cô Akira có thể rất rõ ràng cảm nhận được Irina run rẩy. Ngủ đi, đèn, tắt. Cô Akira khống chế chính mình, không thừa bao nhiêu động tác. Irina dần dần cũng yên tĩnh lại. Xác thực rất mệt, rất nhanh, Irina liền tiến vào giấc ngủ bên trong. Ngày thứ hai, trời lẽ sáng, cô Akira tỉnh lại, phát hiện có chút vấn đề. Trong lồng ngực của mình, thật giống ôm cái gì mềm mại. Mở mắt ra, Irina đột nhiên thức tỉnh. Một hồi, ý thức được tình huống của chính mình, nhất thời liền nhảy lên. Xông, Giang đại ca, cô Akira đưa tay, đem Irina ôm vào lòng. Chúng ta hiện tại là tình nhân, không phải sao? Irina yên tĩnh lại, cô Akira ôm chặt một hồi. Lập tức, Buông ra, thời gian không còn sớm. Ngày hôm nay chúng ta còn phải xuất phát đi thổ mộ thôn. Nên rời giường, nếu như ngày hôm nay không có kế hoạch, không phải ở nơi này, khả năng vẫn đúng là sẽ có chút không thể miêu tả sự tình phát sinh. Thế nhưng hiện tại thời gian đặc thù, địa điểm đặc thù, bởi vậy, cô Akira nhìn xuống, Irina thở phào nhẹ nhõm, có điều lại có hơi thất vọng. Trên thực tế, hai người đều có chút ý đó. Cô Akira năng lực là cụ hiện hóa hệ. Điểm này, Irina là biết đến, bởi vậy, khẳng định có thể cụ hiện hóa giường đi ra. Dầu gì, cũng có thể cụ hiện hóa một giường chăn đi ra. Thế nhưng bất luận cô Akira vẫn là Irina, đều không nhắc tới cùng điểm này. Một giường chăn bên dưới, là hai người cộng đồng hiểu ngầm. Bữa sáng vẫn là sushi. Ngày hôm qua cô Akira làm những kia. Nơi này đồ ăn, Irina có chút ăn không quen. Chủ yếu là thần chi lưỡi. Quá mức soi mói, ở Irina niệm năng lực không có tu luyện tốt trước. Này đều sẽ là cái vấn đề. Cô Akira tự mình rót là thưởng thức một hồi địa phương đặc sắc xử lý. Nấu ăn, hai người phân biệt một cái tiểu dương hành lý. Đi xuống lầu, cửa tiệm rượu liền dừng không ít xe. Xe taxi, cô Akira hướng về một người trẻ tuổi đi tới. Đi thổ mộ thôn bao nhiêu tiền? Thổ mộ thôn, không sai, thổ mộ thôn. Thật không tiện, thôn này đi không được. Đi không được, tại sao? Ta xem thôn này, khoảng cách trấn nhỏ cũng không phải rất xa. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu, nói, xa là không xa, thế nhưng thôn này con đường phi thường gồ ghề, thông không được xe, liền xe gắn máy cũng không được. Ngươi muốn đi à? Hoặc là, liền đi đường đi vào. Hoặc là, liền thuê một chiếc xe lừa hoặc là xe ngựa. Xe ngựa phương diện, thuận tiện giới thiệu một chút không? Đi trấn nhỏ rời khỏi phía tây khẩu, nơi đó có thể sẽ có. Cảm tạ, cô Akira mang theo Irina hướng đi trấn nhỏ phía tây. Người trẻ tuổi bên cạnh tập hợp mấy người. Hai cái này, người nào a? Không biết, bảo là muốn đi thổ mộ thôn. Nhìn dáng dấp như là thành phố lớn đến thăm người thân, muốn nói tầm bảo, cái kia không thể, này bảo tàng ở đâu? Cũng không thể ở thổ mộ thôn chỗ đó. Nhìn rất trẻ trung, nam đẹp trai, nữ đẹp đẽ, kim đồng ngọc nữ cảm giác. Chờ đến trấn nhỏ rời khỏi phía tây khẩu thời điểm, cô Akira phát hiện bên này dòng người lượng muốn thiếu nhiều lắm, ra ra vào vào không mấy cái. Thậm chí hồi lâu đều không nhìn thấy một chiếc xe xuất hiện. Rất hiển nhiên, bên này khu vực là bị trấn nhỏ từ bỏ khu vực. Một ông lão, khô cằn, ngồi xổm ở ven đường, bên cạnh một chiếc xe lừa. Cô Akira tiến lên, đại gia, thổ mộ thôn đi sao? Ông lão đánh giá cô Akira cùng Irina hai mắt. Các người muốn đi thổ mộ thôn? Làm cái gì? Tìm người, có cái bằng hữu, ai vậy? Khả khả mộc đề, vậy được, đi một chuyến, 200, cô Akira lông mày hơi động. Đại gia, giá tiền này, có chút quý chứ, quý cái rắm, đi thổ mộ thôn đường khó đi muốn chết, đi một chuyến, ta này lừa đều muốn lột lớp ra. Không nói giá, yêu có đi hay không? Cô Akira nhìn quét một tuần. Ngoại trừ ông lão này ở ngoài, không có những người khác. Được, đi thôi, trước tiên trả thù lao. Cô Akira đưa tới 100. Ta trước tiên cho 100, chờ đến lại cho ngươi 100. Được, hai người lên xe lừa. Vừa rời đi thôn trấn cái kia một lúc cũng còn tốt. Có điều các loại tới gần núi thời điểm, xe lừa liền sóc nảy lên, ngồi ở phía trên, rất khó chịu. Cô Akira là không có gì, thể chất cao, cái gì cũng không sợ. Có điều Irina không được, Irina còn không đạt đến cô Akira trình độ. Bất đắc dĩ, hai người xuống xe, không được, cũng chỉ là đem hành lý đặt ở xe lừa lên. Ông lão tự mình rót là vững vững vàng vàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.